Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, suy vong pháp tắc. Nhưng là, không biết vì cái gì, khi Pháp Hoa cùng Lam Ca nghe được Thiên Ma Hạo Vũ lúc nói chuyện, trong lòng đều có chút cảm giác kỳ quái, trĩu nặng, trong lúc vô hình có loại áp lực xuất hiện. Áp lực không phải từ bên ngoài đến, mà là đến từ trong lòng mình. Xin mời, Pháp Hoa trầm giọng nói ra. Thiên Ma Hạo Vũ tựa hồ không quá nguyện ý nói chuyện. Cũng không có gì biểu thị, nhưng hắn phía sau cũng đã nổi lên chính mình ma tướng. Lúc trước thấy qua đông đảo thiên ma bên trong, vị này ma tướng cũng là nhìn qua bình thường nhất một cái. Đó là một cái hình người bộ dáng tồn tại. Liền ngay cả dáng người cũng cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu. Hư huyền sau lưng thiên ma Hạo Vũ nghiêng phía trên. Khi nó thời điểm xuất hiện, không khí chung quanh đều trở nên tối tăm mờ mịt. Mà cái này ma tướng tướng mạo thậm chí cùng thiên ma Hạo Vũ có điểm giống. Khác biệt chính là nó hai bên khóe mắt, hai bên khóe miệng đều là rủ xuống. Liền ngay cả con mắt tựa hồ cũng có chút muốn từ trong hốc mắt lăn xuống đến giống như hơi ngoẹo đầu, một bộ sinh không thể luyến, hấp hối dáng vẻ. Ai, thiên ma Hạo Vũ thở dài một tiếng, phía sau ma tướng cũng biến thành hư ảo mấy phần. Nhưng khi hắn một tiếng này thở dài phát ra thời điểm, Pháp Hoa cùng Lam Ca lại đều rõ ràng cảm giác được lúc trước trong lòng cỗ áp lực kia bỗng nhiên tăng cường rất nhiều, một loại uể oải cảm giác truyền đến, lại không phải thoải mái dễ chịu uể oải, mà là tràn đầy bi thương hương vị cảm thụ. Bi thương, suy bại, tựa hồ sự tình gì đều chẳng phải hài lòng. Nguyên rủa, Lam Ca trong mắt chợt lóe sáng, một tia chớp liền đã xuất hiện tại hắn cùng Pháp Hoa trước người. Lôi đình nổ tung, hóa thành chính khí nở rộ. Chứ ta, nhưng là, để hắn cùng Pháp Hoa kinh ngạc chính là, khi lôi đình phóng thích đằng sau, cũng không có hiệu quả gì. Lam Ca chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, không khỏi ho khan một tiếng. Pháp Hoa thì là có chút mê muội, cái trán phát nhiệt, đây là, ngã bệnh. Phải biết, lấy tu vi của bọn hắn, từ nhỏ đến lớn cơ hồ cũng chưa từng xảy ra bệnh. Thậm chí cũng không biết sinh bệnh là cái gì, nhưng giờ này khắc này, lại rõ ràng có sinh bệnh cảm giác. Cái này hiển nhiên là không bình thường tình huống. Lam Ca động, phía sau quang diễm màu xanh dâng lên mà ra. Cả người tựa như một đạo như lưu quang hướng thiên ma Hạo Vũ phương hướng phóng đi. Mà Pháp Hoa thần tứ pháp điển lật ra tờ thứ nhất. Thần tứ thánh tượng xuất hiện. Mãnh liệt thần thánh năng lượng ba động bộc phát mà ra. Hai người khác trên thân đều tản mát ra một tầng kim bạch sắc vầng sáng. Cảm giác suy yếu làm sâu sắc giảm bớt mấy phần. Có thể cho dù là tại thánh quang tắm rửa bên dưới cũng vẫn như cũ ngoan cường tồn tại. Đây rõ ràng là một loại đặc thù pháp tắc tồn tại. Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không biết đây là dạng gì pháp tắc. Nhưng này mãnh liệt cảm giác suy yếu nhưng lại làm cho bọn họ đều có loại dự cảm bất tường. Thiên ma Hạo Vũ, suy ma tộc, ma tướng suy thần, suy vong pháp tắc. Suy vong pháp tắc địa phương đáng sợ nhất chính là tất cả tịnh hóa loại năng lực đối với nó vô hiệu. Nhưng thân là suy ma tộc, thiên ma Hạo Vũ bản thân sức chiến đấu nhưng thật ra là có hạn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn tại trong ma tộc thuộc về phụ trợ loại, toàn bộ suy ma tộc đều là như vậy, là một chi phi thường đặc thù chủng tộc. Ở trong suy ma tộc có thể tu luyện tới thần giai ít càng thêm ít. Toàn bộ suy ma tộc nhân số cũng liền tại khoảng 2.000 người. Còn bao gồm lão ấu phụ nữ trẻ em, thiên ma Hạo Vũ là cực kỳ hiếm thấy có thể tu luyện tới cấp độ này tồn tại. Sở dĩ phía trước không để cho hắn xuất chiến, cũng là bởi vì hắn tự thân sức chiến đấu cũng không mạnh. Chiến đấu bản thân cũng không phải là hắn am hiểu. Ở trong ma vực, có một đầu quy tắc, phàm là đến tuổi nhất định, sức chiến đấu lại không có đạt tới trình độ nhất định ma tộc, đều sẽ bị sớm giết chết. Lấy tiết kiệm tài nguyên, để thiên ma trận vực càng nhiều điều phối cho người có năng lực. Đây là một cái tàn khốc quy tắc, nhưng cũng là khôn sống mống chết quy tắc, mà xem như chấp hành quy tắc này, suy ma tộc chính là một cái trong số đó. Ở dưới suy vong pháp tắc, chỉ cần có đầy đủ thời gian, có thể đem sinh mạng thể phân giải, một lần nữa hóa thành thuần túy năng lượng phân giải tại trong không khí. Suy ma tộc cũng chính là vì vậy mà xuất hiện. Đến tinh thần cấp độ này, suy vong pháp tắc lĩnh ngộ tự nhiên cũng đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Tám đại thiên ma có thể làm ma vực đại biểu, bản thân liền là một cái phi thường cường đại mà ổn định đoàn đội. Bọn hắn địch giả tưởng là yêu vực cường giả, mà không phải nhân loại. Cho nên, ở trong đó có am hiểu tốc độ, có am hiểu tinh thần lực, còn có năng lực toàn diện thiên ma tộc hai đại nguyệt thần. Đương nhiên, cũng có thiên ma tuyệt huyên, thiên ma hạo vũ dạng này am hiểu chiến đấu tầm xa cùng phụ trợ. Pháp Hoa cùng Lam Ca sở dĩ cảm giác được không ổn, chính là bởi vì bọn hắn đã minh bạch thiên ma hạo vũ được phái ra mục đích. Cũng không phải là vì chiến thắng bọn hắn, mà là tại trong trận chiến này, tận khả năng tiêu hao bọn hắn, để bọn hắn bị cái kia quỷ dị năng lực giảm xuống thực lực. Mà một trận cuối cùng, bọn hắn phải đối mặt, thế nhưng là lục đại tinh thần cấp thiên ma bên trong mạnh nhất một vị. Vị kia từ vừa mới bắt đầu sau khi lại tới đây, vẫn mấp máy hai mắt tồn tại. Từ đứng ở nơi đó vị trí đến xem, hắn tựa hồ địa vị hoàn toàn không kém hai vị nguyệt thần bao nhiêu. Đối thủ như vậy, có thể thắng sao? Bọn hắn hoàn toàn không biết. Lam Ca tốc độ nhanh bực nào, cơ hồ là trong chốc lát liền tiếp cận thiên ma hạo vũ. Nhưng thiên ma hạo vũ phía sau suy thần pháp tướng đột nhiên cùng hắn bản thể chồng vào nhau. Lam Ca chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện một chút mê muội. Trong tay hồng bảo trường đao chém ra, liền rơi vào không trung. Thiên ma hạo vũ rõ ràng chính ở chỗ này, nhưng hắn công kích nhưng là không thể rơi vào trên người đối phương. Suy vong, không chỉ là có cái chữ vong, đồng thời còn có suy chữ. Cái chữ này, đại biểu cho không may cùng vận khí trở nên kém. Cho nên, thiên ma hạo vũ chân chính đáng sợ thời điểm là cùng mặt khác thiên ma cộng đồng thời điểm chiến đấu. Trên chiến trường, hắn tồn tại thời gian càng dài, đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Đây mới là hắn cường hãn nhất địa phương. Lúc này hắn lấy một chọi hai, đối mặt Pháp Hoa cùng Lam Ca, muốn tồn tại nhiều thời gian hơn rất khó, nhưng chỉ cần nhiều tồn tại một phần, đối bọn hắn hai người tiêu hao liền sẽ tăng lớn một phần. Thương thế còn có thể cấp tốc trị liệu, nhưng là tật bệnh lại cần thời gian đến khôi phục, chí ít tại hạ một trận chiến kết thúc trước đó không cách nào khôi phục. Thiên ma hạo vũ mục đích liền đạt đến. Lam Ca một đao chảm không, quang mang lóe lên, Pháp Hoa đã truyền tống đến bên cạnh hắn. Hai người tâm ý tương thông, Pháp Hoa hai tay tại sau lưng của hắn vỗ. Lam Ca trong tay hồng bảo trường đao quang mang bắn ra bốn phía, ngàn vạn lôi điện bao trùm, hóa thành lôi điện chi xâm. Mặc dù không phải hủy diệt pháp tắc, nhưng cũng tại trong khoảnh khắc đem không gian chung quanh toàn bộ bao phủ. Ai, chấm ngoặc kép, thiên ma hạo vũ lần nữa thở dài một tiếng. Pháp Hoa cùng Lam Ca đều rõ ràng cảm giác được thân thể một rơi. Cái này rơi xuống không phải xuất hiện tại bên ngoài, mà là tại trong cơ thể của bọn hắn. Phảng phất trong cơ thể mình nội tạng tại hạ rủ xuống. Tại co vào, thậm chí bụng cũng bắt đầu có chút phồng lên, có khí thể tràn ngập. Từ đó làm cho nếu không trở thành cứng ngắc, cả người đều tùy theo trở nên cứng ngắc. Thiên ma thiện cùng thiên ma hạo dù sao cũng là nguyệt thần cấp độ cường giả. bọn hắn thông qua lúc trước chiến đấu, cuối cùng vẫn là tìm được Pháp Hoa cùng Lam Ca nhược điểm. Nhược điểm này cũng không khó phân rõ, đó chính là bọn họ thân thể. Pháp Hoa cùng Lam Ca nương tựa theo Vô Song Châu đúng là có thể đạt tới thập giai tu vi. Mà lại bọn hắn thậm chí còn tại nương theo lấy cùng tinh thần cấp các vị thiên ma chiến đấu mà phi tốc tăng lên tự thân, trở nên càng thêm phù hợp, thậm chí lợi dụng nguyên tố trận vực lực lượng. Nhưng có một chút, bọn hắn cuối cùng còn không phải tinh thần, cuối cùng vẫn là nhân thể. Cái này để bọn hắn tình huống thân thể hay là cửu giai người tu luyện cấp độ. Mà thiên ma hạo vũ sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng hắn suy vong pháp tắc lại thiết thiết thực thực chính là tinh thần cấp độ A. Dùng để bọn hắn hai người thân thể suy vong, liền muốn xa so với để tinh thần cấp độ cường giả suy vong càng nhanh. Đối mặt lôi đình, thiên ma hạo vũ mặt không biểu tình, chỉ là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Càng nhiều lôi đình từ chung quanh thân thể hắn xẹt qua. Cực kém vận khí để đại đa số công kích không cách nào chuẩn xác trúng mục tiêu. Cho dù là rơi vào trên người hắn lôi đình, cũng ở trên người hắn chống lên tầng kia tối tăm mờ mịt sương mù quấy nhiễu hạ tiêu mất. Không có bất kỳ cái gì một vị thần giai cường giả là đơn giản. Đối với thiên ma tới nói thì càng là như vậy. Coi như hắn cá thể sức chiến đấu không mạnh, muốn đem hắn cấp tốc đánh tan cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Không dám thất lễ, Pháp Hoa cùng Lam Ca đồng thời phát khởi công kích. Phạm vi nguyên tố công kích tựa như thủy ngân chảy đồng dạng phát ra. Pháp Hoa cầm trong tay hồng bảo trường đao, phân quang kiếm triển khai, đồng dạng là toàn lực công kích. Thiên ma hạo vũ phiêu phù ở giữa không trung, tựa như là một sợi u hồn, không ngừng lấp lóe, biến hóa thân hình của mình, căn bản không hoàn thủ, chỉ là chung quanh thân thể sương mù màu xám không ngừng khuấy động. Tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh, có thể được sự giúp đỡ của suy vong pháp tắc, lại luôn có thể tránh đi đòn công kích chí mạng. Để Pháp Hoa cùng Lam Ca thế công càng nhiều rơi vào không trung, mà pháp tắc của hắn chi lực lại tại tiếp tục ảnh hưởng hai người. Phốp, chấm ngoặc kép, hồng bảo trường đao chém xuống, trọn vẹn dùng 5 phút đồng hồ thời gian, cuối cùng là lần thứ nhất chém trúng thiên ma hạo vũ thân thể. Một cánh tay đứt gãy, rơi xuống. Nhưng này đứt gãy cánh tay lại hóa thành nồng đậm màu xám đen sương mù hướng hai người bao phủ mà. Tới, Pháp Hoa cùng Lam Ca trên thân lập tức đều hiện lên ra một lớp bụi màu đen hoa văn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn trường đao đã khóa kín thiên ma hạo vũ tất cả di động vị trí. Ta nhận thua, thiên ma hạo vũ chung quanh thân thể màu xám đen sương mù đột nhiên nổ tung. Đem hai người bắn ra, chính mình thì là chợt lách người, trở về bản trận đi. Hô hô, hô hô, hô hô, Pháp Hoa cùng Lam Ca miệng lớn thở hào hển, phát sốt, ho khan, phần bụng bành trướng, tựa hồ đã có bệnh trướng nước, nội tạc rủ xuống, thân thể suy yếu. Thậm chí ngay cả trên làn da của nọn hắn đều xuất hiện bởi vì tật bệnh mà mang tới đủ loại thống khổ. Trận thứ 5, rốt cục thắng, hai người tay nắm lấy tay, trước tiên quay trở về vô song không gian. Thời gian của bọn hắn không nhiều, thiên ma thiện lúc trước ký kết đổ ước thời điểm, cố ý tăng thêm một đầu. Mỗi một cuộc chiến đấu ở giữa, vì công bằng, có thể cho bọn hắn nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Cho dù là tại Vô Song Châu trong không gian, trên thực tế bọn hắn cũng chỉ có 30 phút thời gian mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.